bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 294, ngươi có thể làm được không đi tìm những nữ nhân khác sao? Phụ trách đem Simi Ken đưa ra Hokkaido tài xế không phải hắn tương đối quen thuộc mèo đen Gekko Jin, mà là một con cáo nhỏ, tên gọi Gekko Karin, cô nam quả nữ cùng tồn tại một xe. Gekko Karin 10 phần khẩn trương, bởi vì tỷ tỷ nói qua, đằng sau vị đại nhân này chính là cái sắc lang, hắn nửa đường có thể sẽ đùa giỡn chính mình thậm chí là động thủ động cước. Nếu như phát sinh loại sự tình này, nhất định muốn nhớ chạy trốn. Sở dĩ Gekko Karin căn bản cũng không có đem xe khóa cửa chết, tỷ thời làm tốt nhảy xe chạy trốn chuẩn bị, nhưng ngoài dự liệu chính là Simi Ken chỉ là cùng nàng hàn huyên vài câu liền yên tĩnh lại, bắt đầu bận rộn chính mình sự tình. Hắn cũng không phải là hình người máy đóng cọc, sẽ không thấy cái gì cô gái xinh đẹp liền muốn trêu chọc cợt nhả. Hồ ly tinh đều đã nhận biết hai cái, mới mẻ cảm giác ném một cái, đối cái khác hồ ly liền không có hứng thú. Hắn gần nhất ngay tại vội vàng đem một đôi không có gì chứng dùng rác rưởi năng lực dung hợp, tính toán phế phẩm thay đổi tinh phẩm, nhưng sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Phế phẩm tăng thêm phế phẩm, sẽ chỉ biến thành thu phế phẩm. Một đống rác rưởi năng lực dung hợp về sau, như thường là rác rưởi. Trong đó có hai cái dung hợp đi ra năng lực ngược lại là rất độc đáo. Một cái gọi dục hỏa đốt người, danh tự quá ngay thẳng, có thể để mục tiêu trực tiếp tiến vào dục hỏa đốt người trạng thái, mất đi tỉnh táo cùng thong dong. Một cái khác năng lực kêu bôi trơn, có thể làm một nơi nào đó xuất hiện sền sệt bôi trơn chất lỏng. Nếu như trong chiến đấu đột nhiên sử dụng, có thể để cho địch nhân lòng bàn chân trượt. Simi Ken nhìn thấy hai cái này năng lực về sau, thật lâu không thể tự nói. Đây là tại đem hắn hướng phạm tội con đường bên trên đẩy a. Im lặng lắc đầu, sau đó đem hai cái này năng lực trịnh trọng cất giấu. Về sau trong chiến đấu khả năng có tác dụng lớn, dung hợp mấy cái buồn chán năng lực về sau. Simi Ken chú ý tới Gekko Karin ngay tại xuyên qua kính chiếu hậu quan sát hắn. Hắn liền hỏi, làm sao vậy? Gekko Karin lấy dũng khí. Đại nhân, ngài cùng tỷ tỷ nói đến không giống nhau lắm đây. Simi Ken hiếu kỳ nói, chỗ nào không giống? Hắn rất hiếu kỳ lão bản nương đến cùng sẽ tiện tay bên dưới làm sao bố trí chính mình. Gekko Karin ngọt ngào cười, tỷ tỷ nói ngài là cái đi đến đâu đều sẽ đối nữ hài hạ thủ sắc lang. Ta cảm thấy nàng khẳng định là oan uổng ngươi. Trực giác của ngươi không có sai. Lão bản nương liền thích khắp nơi tung tin đồn nhảm ta. Simi Ken khẽ mỉm cười, gần như hoàn mỹ dung nhan để Gekko Karin nhìn ngẩn ngơ. Hắn an ủi, người yên tâm đi, con người của ta tuân thủ luật pháp, đối ván đã đóng thuyền nữ hài hoàn toàn không có hứng thú. Người ở ta nơi này là tuyệt đối an toàn. Gekko Karin một hồi lâu mới hiểu được ván đã đóng thuyền là có ý gì, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bằng phẳng ngực, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Ta đây là còn không có trưởng thành, một điểm nhãn lực sức lực đều không có. Hừ. Gekko Karin tức giận đến ngực đau, lại không nói chuyện với Simi Ken, tốn gần một cái ban ngày mới đuổi tới cơ giới thành. Cơ giới thành vẫn như cũ không bình tĩnh, mắt trần có thể thấy khẩn trương bầu không khí, nhưng Simi Ken đã không hứng thú quản. Hắn lặng yên không tiếng động đi qua, cũng không có người tới quấy rầy. Thừa dịp bóng đêm vượt qua eo biển, Gekko Karin đã tại tỉnh Aomori chuẩn bị kỹ càng gian phòng, dự định buổi sáng ngày mai ngồi máy bay. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Gekko Karin liền lái xe đưa Simi Ken đi sân bay. Tiểu hồ ly này tâm nhãn so ngực còn muốn nhỏ, bị Simi Ken cười nhạo một chút ngực phẳng về sau, liền cả ngày đều không cùng hắn nói chuyện. Bất quá cuối cùng tiến vào sân bay lúc, còn là phất tay cùng hắn tạm biệt, một lần nữa ngồi lên về Tokyo máy bay. Cái này hơn một tháng Chutesu cung hành trình, đối Simi Ken đến nói vừa có thu hoạch, cũng không đủ, Thu hoạch lớn nhất đương nhiên là cùng Izanami hòa đàm. Còn theo trong tay nàng lại lấy được một phần gói quà lớn. Nhưng con đường tương lai là gập ghềnh. Ai biết về sau cái này Lạc Tử Thần sẽ cho chính mình cường nhét chuyện phiền toái gì. Được đến Chu Tê Su cung hữu nghị. Còn có Oni Yun Chi tư nhân quan hệ. Cái tầng quan hệ này về sau có lẽ cần dùng đến. Nhưng cũng trực tiếp đắc tội truyền kỳ yêu quái Satan Doji. Con hàng này nói không chừng ngay tại bám đuôi chính mình. Duy nhất không có mang đến mặt trái tác dụng chính là hệ thống thăng cấp. Thật đáng mừng, có thể làm cho Simi Ken hợp lý phân phối tài nguyên. Tăng cường sức chiến đấu. Sau một tiếng, Simi Ken cuối cùng trở về Tokyo, tòa này vô cùng quen thuộc thành thị. Mới vừa đi ra sân bay, liền có một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài tới đón hắn. Tự giới thiệu kêu Gekko Yuko, Phốc Cu phòng một thành viên. Vô luận đi đến đâu đều có mỹ nữ tương bồi. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói cũng coi là nhân sinh bên thắng. Mèo mập làm sao không có tới. Ngồi lên xe phía sau Simi Ken hỏi một câu. Hắn tưởng rằng sẽ là Gekko Soka đến đón mình. Gekko Yuko một chút minh bạch Simi Ken trong miệng mèo mập là ai. Hồi đáp, Soka có việc tới không được. Simi Ken nhắm thẳng vào bản chất. Ta nhìn nàng là lười tới đi. Lão bản nương không tại. Trong một tháng này Gekko Soka tuyệt đối là bay lên bản thân. Mỗi ngày mập 3 cân. Gekko Yuko lộ ra một cái lý giải vạn tuế mỉm cười. Simi Ken lấy ra đã nạp điện tốt điện thoại. Bên trong có rất nhiều Misco cùng tin tức. Tokyo cùng Hokkaido tín hiệu không liên thông. Internet cũng bị triệt để cắt đứt. Cái này hơn một tháng Simi Ken là triệt để cùng Sayaka Aki các nàng cắt ra liên hệ. Hắn cũng không có vội vã hồi phục. Chuẩn bị đi trở về cho các nàng một kinh hỉ. Gekko Yuko chuẩn bị đem Simi Ken trước đưa về Phốc Cu phòng. Nhưng Simi Ken ở nửa đường bên trên liền tự mình trước xuống xe. Đem Gekko Yuko đuổi đi. Hắn một mình đi tới tầng thứ tư ven đường một nhà không đáng chú ý gara sửa chữa ô tô. Gara sửa chữa ô tô cửa chỉ mở ra một nửa. Có bóng người ở bên trong bận rộn. Simi Ken đi tới thời điểm. Liền nghe đến Minami Saya âm thanh vang lên. Ngượng ngùng khách nhân. Hôm nay không kinh doanh. Nghe đến tiếng bước chân nàng không quay đầu lại. Ngay tại thu thập trên đất công cụ. Trên thân không có mặc gara sửa chữa ô tô chế phục. Mà là một thân phổ thông thường phục. Lại làm nổi bật lên có lồi có lõm dáng người. Simi Ken thả xuống hành lý đi tới. Đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng. Minami Saya giật nảy mình. Phản ứng rất kịch liệt. Vô ý thức bắt lấy Simi Ken tay liền muốn đến cái ném qua vai. Không có kéo động. Bỗng nhiên quay người lại. Nhìn thấy Simi Ken lúc mới lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Ngay sau đó kinh hỉ nói. Ngươi trở về. Simi Ken nhìn xem nàng gương mặt xinh đẹp. Còn có bị thật cao nhô lên một cái mê người đường cong áo thun. Trên mặt lập tức lộ ra không có hảo ý nụ cười. Ta đến tiếp tục phía trước không hoàn thành sự tình. Minami Saya ý thức được Simi Ken đang nói. Cái gì? Gò má lập tức trở nên đỏ bừng. Bang! Gara sửa chữa ô tô cửa chính lập tức bị kéo xuống. Minami Saya bị đặt tại trên vách tường. Miệng bị ngăn chặn. Căn bản nói không ra lời. Nàng rất khẩn trương. Đối Simi Ken trở lại về sau ngay lập tức tìm đến mình lại rất vui vẻ. Không lưu loát mà nhiệt liệt đáp lại. Làm y phục dần dần lột sạch. Chỉ kém cuối cùng từng cái bước lúc. Chờ một chút. Minami Saya đẩy ra Simi Ken. Cánh tay máy che phủ lên trước ngực xuân quang. Sắc mặt đỏ bừng thở hổn hển. Bộ này nửa chặn nửa che dáng dấp ngược lại càng thêm mê người. Simi Ken xoa xoa tay. Kỳ quái nói. Làm sao vậy? Theo phản ứng của nàng nhìn. Hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng. Minami Saya thở dốc một hồi. Mới thấp giọng nói. Ta có thể cho ngươi. Ta cũng rất yêu thích ngươi. Thế nhưng, ngươi có thể cùng ta kết hôn sao? Ngươi có thể làm được không đi tìm những nữ nhân khác sao? Nàng cũng không có quên. Cái này gia hỏa nữ nhân bên cạnh thực sự là quá nhiều. Mà còn đều là vô cùng xuất sắc nữ hài. chính mình căn bản không có chỗ xếp hạng. Mặc dù cùng mặt khác nữ hài so hơi có chút tự ti, nhưng không đại biểu tự ti liền muốn ủy khuất chính mình. Simi Ken muốn nàng có thể, nàng cũng nguyện ý, nhưng nhất định phải chỉ cần nàng một cái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.